Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 706, chương 711, Thiên Nghịch Châu, dẫm trận tại chỗ Tinh Hà, Trương Đạo Nhất mặt sắc bình tĩnh, lần này kết quả, cùng hắn sở suy đoán chênh lệch không lớn, thời không khó nghịch, nếu muốn từ tương lai, đem mấy thứ đưa về đi qua, nếu không cần giá cực lớn, cũng sẽ tao ngộ vô cùng hiểm trở. Dấu ấn kia đi tới thời đại này, đã khuyết tổn hơn phân nửa. Trong đó tích chứa tin tức lại giống là như thế. Từ dấu vết chung, Trương Đạo Nhất chỉ đạt được hai chữ. Thập phá, lấy hắn bây giờ thủ đoạn, coi như chỉ là một nhất bổn nguyên lốm đốm, cũng có thể ở trong đó chạm trổ vào số lượng cao tin tức. Là thời không pháp tác, thời đại tin tức đánh rơi 99%. Bất quá Trương Đạo Nhất biết được. Tuy là chỉ còn lại ngay cả một chữ, nhưng cái này nhất định là mấu chốt nhất hai chữ. Thập đến tột cùng đại biểu cho cái gì? Phá, lại đại biểu cho cái gì? Trương Đạo Nhất, không, cấm suy tư, hai chữ này vượt qua vạn cổ thời không? Định có thâm ý, vượt qua tinh hà, Trương Đạo Nhất chưa từng kinh động bất luận cái gì sinh linh. Lúc này hắn cùng thiên địa đại vũ trụ làm một. Có thể nói vũ trụ đó là bản thân hắn. Động tác của hắn chưa từng kích khởi bất luận cái gì dị tượng. Rất nhanh, khoảnh khắc tựa như từ ngọc ngọc lưu ly nhất cổ tinh xuất hiện ở trước mắt hắn. Kinh người long khí cùng thụy khí ở cổ tinh thượng bốc hơi. Có thể dùng nơi đây giống như là nhất phương thần cảnh. Nơi đây cũng thuộc với Bắc Đấu tinh vực một bộ phận. Chính là đế vương thành chi địa. Ở rất nhiều tinh vực đều lưu truyền cái này khỏa ngôi sao danh hào. Tử vi, đây là đế tinh, phàm nhân nếu phải ngôi sao này quang huy, nên đế vương chi mệnh. Tuy là những lời này đừng biện thật giả, nhưng từ đó có thể biết, cái này khỏa tinh thần ở chúng sinh trong lòng địa vị. Nguy nga thần phong, cao tới xưa cũ thần điện, chi lan ngọc thụ khắp nơi trên đất sinh, mấy ngàn năm dược vương cũng mơ hồ có thể thấy được. Thấm vào ruột gan mùi thuốc phiêu đãng, khiến người chính muốn thăng tiên. Thần tuyền lượn quanh thần phong chảy xuôi, trong đại địa long khí bốc hơi, hóa là chân long thần hoàng các loại kinh người thần hình. Có thể dùng nơi đây chư tà bất xâm, là tu hành bảo địa. Chân long vọt lên, lão quy ngủ đông, thần hoàng niết bàn, hổ sát tiệt thiên, bốn loại cường đại địa thế bảo vệ một phe này đạo thổ. Có thể dùng nơi đây càng phát thần thánh, mà ở chỗ này trung ương, còn có một tòa thần phong chuyển hoàng lân đạp sơn hà thế. Chấn áp vạn tượng, ngũ linh chiếm giữ, tạo hóa đại thiên, bất phôi, đặt chân phương này đạo thổ. Trương Đạo Nhất khẽ vuốt cằm, nơi đây thế, cũng không phải là thiên thành, mà là hậu thiên tạo hóa đoạt được. Bất quá bố trí này địa thế người, một thân nguyên thuật tạo nghệ đã tuyệt đỉnh. Có thể dùng đất này thế, cùng tiên thiên thành chênh lệch đã không lớn. Màu xanh trên thềm đá, Trương Đạo Nhất, không, đoạn đi tới, nhưng ven đường lại không có bất kỳ một cái sinh linh năng phát hiện hắn. Đây không phải là Trương Đạo vừa thi triển thủ đoạn, mà là hắn không muốn có người nhìn thấy hắn. Tự nhiên là không người có thể nhìn thấy. Hắn lúc này tự như cùng họa người bên ngoài xem họa. Trời sinh giỏi hơn vẽ lên. Hắn có thể thấy được họa, mà nhân vật trong tranh, nhưng không cách nào thấy hắn. Một đường đi về phía trước, Trương Đạo vừa đi đến thềm đá điểm kết thúc. Đó là một tòa xưa cũ thần điện, hôi sắc, không có nửa điểm thần dị. Trong điện thần trận đạo văn vô số, nhưng không cách nào ngăn cản Trương Đạo Nhất ánh mắt. Trong thần điện, Vương Lâm ngồi xếp bằng trong điện. Trong điện có tòa thần tượng, không là người khác. Chính là Vương Lâm bản thân. Đây là hắn vì mình lập giống. Trên đó có mãnh liệt nguyện lực dâng trào. Trong lúc mơ hồ, sắp sửa ngưng kết thành cửu thải thần hoàn. Ở thời đại thần thoại trước khi, thì có cường giả lập được thần tượng lấy chịu chúng sinh cung phụng. Mượn chúng sinh thư lực rèn luyện nguyên thần. Phương pháp này hôm nay đã thất truyền. Hôm nay lại ở chỗ này tái hiện. Trương Đạo Nhất ánh mắt quên xuyên Vương Lâm thân thể. Nhìn thấy hắn khổng lồ kia ngũ đại bí cảnh, cuối cùng ánh mắt của hắn dừng hình ảnh ở một viên bạch sắc thạch châu thượng. Thiên Nghịch Châu, lần này đánh cờ ta không nên tham dự. Việc đã đến nước này, người nào cũng đừng nghĩ mượn lực lượng của ta. Trương Đạo tìm tòi thủ, ý chí cường đại cùng thiên địa vũ trụ làm một. Vô lượng thần lực từ đạo chủng trong phun ra, cùng ý chí của hắn tương hợp, hóa thành kinh khủng nhất sát phạt. Bàn tay hắn thong thả lau quá hư không, có chút cật lực. Vương Lâm trên người ngoại trừ khi trước một điểm ý chí, còn có một chút linh quang, đã từng hắn không thể nhìn thấu, mà bây giờ hắn đã biết, đây không phải là một vị đại năng tính kế, mà là hai vị đại năng đánh cờ. Sự tình phát triển đến mức này, hắn đơn giản đem hai vị đại năng chuẩn bị ở sau đều xóa đi, mang đến ý niệm trong đầu thông suốt. Thiên Nghịch Châu rung động, đang ở tu hành Vương Lâm ẩn có phát hiện, nhưng vẫn chưa phát hiện nửa điểm dị trạng. Trương Đạo nhất tầng thứ siêu việt hắn nhiều lắm, lần này va chạm, hoàn toàn siêu việt hắn có khả năng phát giác phạm vi. Chúc mừng đạo hữu trở về. Bên trong tiểu thế giới, chư đế hướng về phía Trương Đạo vừa thấy lễ. Con đường tu hành, đạt giả vi tiên, Trương Đạo vừa đi đến trước mặt bọn họ tự nhiên sẽ kính cẩn. Trương Đạo cười nổi xua tay. Đạo, chư vị không cần khách khí. Trương Đạo nhất tuy là đứng ở chư đế trước mặt, nhưng chư đế lại cảm giác mình trước mắt tựa như không có gì. Bọn họ không phải chứng kiến Trương Đạo nhất hình thể, mà là Trương Đạo nhất hình thể trực tiếp chiếu hình ở ý thức của bọn hắn chung. Thiên địa cùng, đại đạo một, Trương Đạo nhất thời khắc này tầng thứ, đã siêu càng tưởng tượng của bọn họ. Diệp Phàm về phía trước hai bước, cười hỏi, đạo hữu sau đó không biết chuẩn bị làm thế nào dự định. Hắn biết, ở phương thiên địa này, Trương Đạo nhất lộ chạy tới phần cuối, nước cạn khó nuôi đại long. Ở cái thế giới này, Trương Đạo nhất đã không đường. Trương Đạo vung phất tay áo, run rẩy đi cũng không tồn tại bụi, cũng cười nói, mới vừa rồi ta động linh cơ một cái, đột nhiên nghĩ đến một cái có thể con đường chính xác. Muốn xem thử một chút, không biết chư vị có nguyện ý hay không cùng ta cùng nhau nghiên cứu. Cái này thời gian ngắn ngủi, hắn đã biết được con đường tu hành thiên, căn nguyên vẫn là ra ở trên thế giới. Thế giới này áp chế tinh thần, có thể dùng tinh thần không sống nhảy, ảnh hưởng tâm linh, càng là cường đại, tâm linh cũng liền càng phát ra kiên cố, khó có thể biến hóa, thẳng đến cuối cùng hóa thành gỗ mục. Đại đế chân tiên, tuy có thể biến hóa, nhưng tâm linh nội tình cũng không đủ. Mà một khi tu thành tiên vương, đạo quả ngưng kết, tâm linh cũng bị khóa kín. Đây là thiên địa cho phép, lộ đang biến, nhưng điểm kết thúc không biến, vì vậy khó có thể nhảy ra ngoài. Hắn suy đoán, khả năng này là trời xanh trên trung vị kia bố trí, cải biến trong trời đất một thứ gì đó, mới tạo nên loại cảnh tượng này. Vị kia đại năng muốn sáng lập cường giả, nhưng không muốn có người tu thành chân ngã như nhất, vì vậy mới hữu giá chủng biến hóa. Hắn bây giờ muốn nhìn, có thể không có biện pháp vòng qua cái bẫy này, đánh vỡ vị kia đại năng bố trí. Hắn mục tiêu vẫn luôn tại nơi vị khả năng tồn tại quả kỳ trên người. Hoàn chỉnh quả kỳ hắn không dám chọc, nhưng hắn biết tình huống, lại cho hắn hy vọng. Nếu như hắn nắm giữ tự do quay lại cái thế giới này phương pháp, hắn khẳng định trở về thiên nguyên đi kéo một nhóm người qua đây. Đem trời xanh trên trung gì đó giết. Phân điểm chỗ tốt. Đáng tiếc hắn bây giờ là trở về lấy được. Không qua được. Tử khí xuyên qua thế giới hoàn toàn ngẫu nhiên. Hắn vẫn chưa nắm giữ trở về phương pháp. Vì vậy hắn hiện tại chỉ muốn nhìn một chút. Có thể không hỏa chung thủ lật. Thu hoạch một chút quả cảnh bí mật. Trong ngày thường quả kỳ cao cao tại thượng. Lục giai lớn tu hành giả cũng không biết bao nhiêu cơ hội tiếp xúc. Hiện tại mở trước mắt hắn cũng một cái cơ hội ngàn năm một thuở. Khi nhưng cơ hội này là bánh, vẫn là môn ném đĩa, hắn cũng không rõ ràng lắm. Nếu chuyện không thể làm, hắn cũng chỉ có thể xem thời cơ chạy trốn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.